Tôi có mắt âm dương. Chương 24, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, tối nay sẽ diễn ra lễ trao giải phim truyền hình, vì góp mặt trong bộ phim Thế Tử, nên Diệp Tuệ cũng nhận được lời mời đến tham dự. Còn Thường Huỳnh tuy cũng được mời như mọi lần, nhưng dù cho đã dùng mọi cách có thể rồi mà sắc mặt cô ta vẫn rất tệ, mụn và lỗ chân lông thô to vẫn ngang bướng sinh sôi trên mặt cô ta. Thường Huỳnh sắp phát điên lên rồi, nhưng vẫn phải ở nhà tiếp tục hành hạ cái mặt mình, mong rằng có thể khôi phục được nhan sắc. Bùi Ninh cũng nhận được lời mời, trước đó người đại diện nói là cô ta sẽ đảm nhiệm vai chính trong phim Giải Cứu Mặt Trăng, mà nghe nói trước khi giao vai cho cô ta thì công ty đã từng tìm đến Diệp Tuệ rồi. Bùi Ninh nhận được vai diễn này, khỏi nói là cô ta đắc ý đến nhường nào, bao nhiêu người giỏi cầu xin cũng không được, cuối cùng nó lại thuộc về mình, đủ để chứng tỏ rằng cô ta rất có thực lực. Nhưng nghe người đại diện nói thế, sắc mặt Bùi Ninh lại trở nên u ám. Công ty đã từng tìm đến Diệp Tuệ sao? Cô ta chỉ là một diễn viên không có tên tuổi, làm gì có tư cách nhận vai đó chứ? Cũng có thể đó chỉ là tin đồn, hoặc là Diệp Tuệ có quan hệ với vị lãnh đạo nào đó của Hoa Thủy, vai diễn này Diệp Tuệ không cần nên mới đến lượt cô ta, có khác nào cô ta đi nhặt lại đồ của người khác không? Dù là khả năng nào thì cũng đủ khiến cho Bùi Ninh tức điên, cô ta quyết tâm phải đẹp lộng lẫy để lấn át Diệp Tuệ trong lễ trao giải. Rất nhanh đã đến tối, lễ trao giải còn chưa bắt đầu mà các fan thì đã vây kín lối vào, trên tay họ đều cầm bảng hiệu và lightstick điên cuồng hô to tên thần tượng của mình, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Diệp Tuệ ngồi trong xe, cô nhìn xung quanh một lượt, các fan ai cũng giơ bảng hiệu, làm sáng rực cả đêm đen, chỉ có một vài tấm bảng là thuộc về cô. Chị Nhâm vì muốn giữ thể diện cho cô nên đã định bảo các nhân viên trong công ty đến đây đóng giả làm fan của cô, để cho cô không bị lúng túng. Diệp Tuệ từ chối thẳng thừng, nếu chị Nhâm làm vậy thì cô mới thấy lúng túng đó. Chưa đến lượt cô bước lên thảm đỏ, cho nên cô vẫn ngồi trong xe chờ đến lượt mới xuống. Lễ trao giải đã bắt đầu, các nghệ sĩ lần lượt bước lên thảm đỏ, tiếng các fan hét lên cực chói tai, đám phóng viên thì giơ ống kính về phía các nghệ sĩ, bấm tạch tạch tạch tạch không ngừng. Thảm đỏ lễ trao giải được tường thuật trực tiếp trên mạng, thật lâu sau, không biết ai khơi mào nổ phát súng đầu tiên. Người tiếp theo hình như là Diệp Tuệ đấy. Vừa nhắc tới Diệp Tuệ, đám anti-fan lập tức đứng ngồi không yên, rối rít nhảy vào giễu cợt. Diệp Tuệ cậy vào việc Thường Huỳnh không đến rồi cho là mình có thể trở thành điểm sáng à? Ha ha, tôi cho cô biết nhé, đừng có mà nằm mơ. Ngoặc kép, để tôi xem Diệp Tuệ đắp mấy lớp phấn, bôi mấy lớp son nhé. Ngoặc kép, nhìn cô ta bước lên thảm đỏ thì thà tôi tự chọc mù hai mắt mình còn hơn. Ngoặc kép, Diệp Tuệ đúng là rất bị ghét, người còn chưa thấy đâu mà đã bị mắng xối xả rồi, không biết nếu cô tới thật thì sẽ còn bị chửi thế nào nữa. Tất cả mọi người đều đang chờ Diệp Tuệ bị chửi, lời muốn nói cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ cô đến cái là sổ ra hết thôi. Phía đầu thảm đỏ, Diệp Tuệ bước xuống xe, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ, làn da trắng như tuyết, sáng bóng hơn cả những viên. Góc truyện audio.com, Ngọc, gương mặt cô cực kỳ xinh đẹp, không cần trang điểm đậm cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người. Diệp Tuệ hơi ngẩng cao đầu tôn lên phần cổ thon dài hoàn mỹ, cô chậm rãi bước đi, cặp chân dài bên trong làn váy thoát ẩn thoát hiện, sexy chết người nhưng lại không thấy phản cảm. Chỉ có Diệp Tuệ mới làm nổi bật được vẻ đẹp của trang phục màu đỏ, những nghệ sĩ ngày hôm nay ai cũng rất tỏa sáng, nhưng dường như đều không bằng một phần vạn của Diệp Tuệ. Cư dân mạng đang xem trực tiếp còn tưởng là mình đang nhìn lầm. Đây có đúng là Diệp Tuệ không đấy? Đẹp quá, thôi xong rồi, tôi có cảm giác là mình sẽ đổi sang làm fan của cô ấy mất. Ngoặc kép, nhan sắc của Diệp Tuệ đỉnh thế này cơ mà chắc là đẹp nhất thảm đỏ tối nay rồi, đẹp như tiên nữ vậy, làm tôi chẳng nỡ chửi nữa. Ngoặc kép, sắp đẹp thần tiên thì ra thật sự tồn tại à, muốn liếm màn hình quá. Ngoặc kép, không chỉ có cư dân mạng đổi chiều gió mà đến cả những người đang có mặt tại hiện trường cũng có phản ứng như vậy, Diệp Tuệ thực sự quá đẹp, truyền thông thậm chí còn quên cả chụp ảnh, máy ảnh cầm trong tay nhưng lại không thể ấn vào nút chụp. Bầu không khí tại hiện trường lúc này bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Ai cũng bị sắc đẹp của Diệp Tuệ làm cho ngơ ngẩn, làng giải trí từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Đến khi bọn họ nhìn thấy rõ đó là Diệp Tuệ thì càng kinh hãi hơn, kia không phải là tiểu Thường Huỳnh, Diệp Tuệ hay sao? Thật sự không thể tin được, có ít người còn cảm thấy tiếc nuối, nếu ngay từ ban đầu Diệp Tuệ biết tận dụng lợi thế của mình, đi theo phong cách mà mình muốn thì đã sớm nổi tiếng rồi. Trong bầu không khí yên tĩnh, bỗng có một giọng nói không biết từ đâu phát ra. Diệp Tuệ, chị đẹp quá, cực kỳ xinh đẹp, ngoặc kép, Diệp Tuệ nhìn theo hướng giọng nói phát ra thấy đó là một nữ sinh, cô bé đang cầm bảng hiệu để tên của một nghệ sĩ khác, lúc này cô bé đang rất kích động nhìn cô. Diệp Tuệ cười với cô bé, gật đầu nói. Cảm ơn em, ngoặc kép, đám truyền thông bắt đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu chụp ảnh, có mấy phóng viên đi tới, đặt ra câu hỏi rất sắc bén. Chuyện Thường Huỳnh like bình luận của anti-fan trên trang cá nhân của cô có cảm nghĩ gì không? Ngoặc kép, Diệp Tuệ trầm tư vài giây rồi đáp, lỡ tay bấm like nhầm là chuyện bình thường mà. Ngoặc kép, một giây sau, cô lại chuyển hướng câu chuyện, cười nói. Tuy nhiên, nếu Thường Huỳnh thích theo dõi trang cá nhân của tôi như vậy, thì tôi cũng hoan nghênh thôi. Ngoặc kép, Diệp Tuệ không trả lời thẳng vào vấn đề, càng không nói rõ ra là Thường Huỳnh vẫn luôn lén chú ý đến mình, nhưng trong câu trả lời thì vẫn mơ hồ để lộ ra cho người ta tha hồ suy diễn. Phóng viên lại hỏi thêm mấy câu nữa, Diệp Tuệ cũng khéo léo trả lời, thái độ cực kỳ thoải mái. Trong lúc Diệp Tuệ đang trả lời các câu hỏi của phóng viên thì xe của Bùi Ninh đã đỗ trước thảm đỏ, cô ta đã hỏi thăm trước và biết là tối nay có thể Diệp Tuệ sẽ mặc váy đỏ. Bùi Ninh lạnh lùng cười, Diệp Tuệ mặc màu đỏ thì cô ta sẽ mặc màu đen, cô ta không thèm mặc đồ cùng màu với Diệp Tuệ đâu. Mà Diệp Tuệ nếu đã muốn theo phong cách xinh đẹp lộng lẫy thì cô ta sẽ đi theo style nữ thần lạnh lùng kiêu sa, Bùi Ninh đã sớm nghĩ rồi, tối hôm nay cô ta sẽ lấn át tất cả. Bùi Ninh không hề biết là người tới trước cô ta là Diệp. Góc truyện audio.com, Tuệ cô ta rất tự tin bước xuống xe, duyên dáng sải bước trên thảm đỏ. Cô ta hờ hững liếc nhìn mấy tấm bảng hiệu, mọi lần khi cô ta tới là các fan sẽ hò hét ầm ĩ, lần này như thường lệ cô ta nhìn thấy rất nhiều bảng hiệu có tên mình. Nhưng kỳ lạ là không có tiếng hét của fan, cũng không có phóng viên vây quanh chụp ảnh, Bùi Ninh đã quen với cảm giác được tôn thờ, bị thờ ơ thế này thì đây là lần đầu tiên. Các fan của Bùi Ninh bây giờ mới hoàn hồn sau khi trông thấy Diệp Tuệ, lúc thấy idol của mình đến, cả đám mới lớn tiếng hô lên. Bùi Ninh kìa, Bùi Ninh, ngoặc kép, Bùi Ninh cảm thấy rất không thoải mái, nhưng ngoài mặt thì vẫn duy trì nụ cười, có điều là hơi cứng nhắc. Cô ta khó chịu tiếp tục sải bước về phía trước, không quên rằng ban nãy truyền thông chỉ hướng máy ảnh về một phía, mà các fan của cô ta cũng chăm chú nhìn về hướng ấy. Bọn họ đang nhìn ai vậy? Mải mê đến mức không thèm để ý tới mình luôn. Cô ta ngước nhìn, thấy phía trước có một bóng dáng rất đẹp, thân hình thon thả, khí chất hoàn hảo, váy đỏ, da trắng, tóc đen, người đầu tiên mà cô ta nghĩ đến chính là Diệp Tuệ. Bùi Ninh mới liếc nhìn đã ngây dại, trong giới giải trí cô ta luôn tự tin mình là người đẹp nhất, chưa từng phải đề phòng bất kỳ ai. Mỗi khi bàn về sắc đẹp là người ta sẽ nghĩ tới cô ta đầu tiên, thế nhưng lúc này đây Diệp Tuệ thật sự khiến cho cô ta phải ngỡ ngàng. Bùi Ninh nhìn lại chiếc váy đen của mình, đột nhiên cảm thấy màu sắc này trông quá trầm, hoàn toàn không tôn lên được vẻ đẹp của mình, Bùi Ninh thầm thuyết phục bản thân, nhất định là như vậy rồi, chỉ là do hôm nay mình không chọn đúng trang phục thôi. Diệp Tuệ trông thấy Bùi Ninh thì lịch sự gật đầu với cô ta một cái, Bùi Ninh không muốn thể hiện cảm xúc thật trước ống kính, nhưng bây giờ cô ta thật sự không thể bày ra một sắc mặt tốt với Diệp Tuệ được. Bùi Ninh gật đầu lại cho có lệ với Diệp Tuệ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác luôn, đáy mắt hiện lên sự hằn học, vẻ mất hứng hiện rõ trên mặt cô ta, cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra ngay. Hình như Bùi Ninh chưa từng gặp Diệp Tuệ bao giờ mà ánh mắt hung ác kia là thế nào vậy? Ngoặc kép, tôi nhớ rõ Bùi Ninh là đại mỹ nhân mà thế mà sao hôm nay trông Diệp Tuệ lại hơn hẳn một bậc thế nhỉ? Không phải một bậc là hơn hẳn một khoảng lớn ấy chứ? Ngoặc kép, việc này chỉ là một đoạn nhạc đệm mà thôi, sau khi kết thúc lễ trao giải, điều đáng nhắc tới chính là gương mặt của Diệp Tuệ đã được lên hot search. Từ khóa thăng Diệp Tuệ đẹp nhất thảm đỏ đã được dân mạng điên cuồng tìm kiếm, mọi người đều đang nhiệt tình bàn luận về nhan sắc của cô. Hơn nữa người ta còn tạo một cuộc khảo sát mang tên Thảm đỏ đêm nay ai là người đẹp nhất? Nói đến chủ đề này thì lần nào Bùi Ninh cũng được đưa lên hạng nhất, nhưng lần này người ta lại nhắc đến Diệp Tuệ đầu tiên, sau khi cô xuất hiện tại lễ trao giải, khán giả đã có một ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Mặc dù Bùi Ninh ăn mặc cũng rất đẹp, nhưng gương mặt và thần thái thì vẫn kém Diệp Tuệ một chút. Vì Diệp Tuệ toàn bị người ta chửi mắng, nhưng mọi người vẫn cho rằng cô là người đẹp nhất, không còn cách nào cả, ai bảo mặt cô đẹp 360 độ không góc chết cơ chứ. Sau thảm đỏ, rất nhiều người đã trở thành fan của Diệp Tuệ. Ban đầu Bùi Ninh chính là người đẹp, góc truyện audio.com, nhất trong giới nghệ sĩ trẻ cũng vì có sắc đẹp nên dù khả năng diễn xuất có hơi kém, tính tình cũng không được tốt lắm thì cô ta vẫn có một chỗ đứng trong làng giải trí. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mọi người lại không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ, danh hiệu mỹ nhân của Bùi Ninh nên được chuyển sang cho người khác rồi. Sau khi quay xong phim Thế Tử tạm thời Diệp Tuệ chưa nhận phim nào khác cho nên cô có thể tranh thủ tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi cho tốt. Chị Nhâm nhìn thấu tâm tư của Diệp Tuệ, lập tức ngăn cản ý định muốn buông thả trong đầu cô. Bà cô ơi, em tuyệt đối không được ăn uống thả ga đấy nhé, phải kiểm soát chặt chẽ cho chị. Ngoặc kép, có những diễn viên cứ đến ngày nghỉ là buông thả việc ăn uống một tí, nhưng đến lúc nhận phim mới thì sẽ gầy lại rất nhanh, nhưng cũng có những diễn viên không về dáng kịp bị ống kính của mấy tay săn ảnh chụp được rồi đăng lên khắp các trang báo, nói cô ta không giữ được vóc dáng, thậm chí còn đồn là người ta mang thai, rất phí công đứng ra giải thích. Diệp Tuệ đã bị chị Nhâm nhắc nhở rất nhiều, còn bảo Tiểu Lưu thỉnh thoảng phải giám sát cô nữa. Diệp Tuệ không còn cách nào khác là phải nghe theo, từ bỏ luôn kế hoạch ăn một bữa cơm no đủ, lên mạng đặt một thùng xoài giao đến nhà. 8 giờ tối Thẩm Thuật đi làm về, ngửi thấy ngay mùi xoài thơm đang lan tỏa khắp nhà. Phòng khách sáng đèn, Thẩm Thuật nhìn qua một lượt không thấy Diệp Tuệ đâu. Đợi đến khi anh thay dép đi vào nhà thì Diệp Tuệ mới bưng một đĩa xoài to từ trong bếp đi ra. Thẩm Thuật, em mới mua một thùng xoài đấy, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày luôn. Diệp Tuệ chuyên tâm cắt xoài trong bếp nên bây giờ mới để ý là Thẩm Thuật đã về. Ăn một mình buồn lắm, có người ăn cùng mới vui. Nhìn ánh mắt mong đợi của Diệp Tuệ, Thẩm Thuật không thể từ chối, liền đi vào ngồi xuống sofa. Kỹ năng cắt hoa quả của Diệp Tuệ rất tốt, quả xoài được cô cắt thành từng miếng nhỏ tương đối đều nhau, cô còn cắm sẵn dĩa ăn vào trước cho Thẩm Thuật luôn rồi. Em vừa ăn thử rồi, ngọt lắm, Diệp Tuệ có vẻ rất thích. Từ trước đến nay Thẩm Thuật thường không ăn gì sau 8 giờ tối, nhưng nhìn Diệp Tuệ ăn ngon lành như vậy, theo bản năng anh cũng ăn mấy miếng cùng cô. Nhưng chỉ chốc lát sau, Thẩm Thuật phát hiện ra Diệp Tuệ có gì đó không ổn, cô khựng người lại, vội vàng lấy tay ôm ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Anh nhíu mày, lập tức kéo tay cô, nghiêng người về phía trước xem xét phản ứng của cô. Em không khỏe à, ngoặc kép, Diệp Tuệ cũng không hiểu là mình bị làm sao, chỉ cảm thấy môi hơi sưng lên, hô hấp bắt đầu khó khăn, đột nhiên cô nhớ ra, bản thân cô thì không bị dị ứng với xoài, nhưng nguyên chủ của cơ thể này thì không biết thế nào. Theo cô nhớ thì nguyên chủ không có chi tiết nào nói là bị dị ứng với xoài, chỉ có là nguyên chủ ngại ăn xoài vì sợ bẩn tay bẩn mặt cho nên chưa từng động đến nó. Nào biết được thì ra sau khi ăn xoài nguyên chủ sẽ bị dị ứng nghiêm trọng như vậy. Cô muốn nói chuyện nhưng họng sưng lên khiến cô không nói nên lời, chỉ có thể chỉ vào đĩa xoài cho Thẩm Thuật hiểu. Thẩm Thuật hiểu ý cô ngay, anh hỏi, em dị ứng với xoài sao? Đây là lần đầu tiên anh nghiêm giọng như thế, âm điệu còn mang theo sự lo lắng và gấp gáp. Diệp Tuệ không thể trả lời câu hỏi của anh, vì dị ứng. Góc chuyện audio.com, quá nặng nên ý thức của cô đã trở nên mơ hồ. Cô mơ màng trông thấy Thẩm Thuật cầm áo khoác của mình đắp lên người cô che kín mặt cô lại, có lẽ vì để ý đến thân phận nghệ sĩ của cô nên anh không muốn cô gặp phiền phức. Thân hình anh cao lớn, chiếc áo khoác của anh đắp lên gần như đã che được hơn nửa cơ thể cô. Ngay vào lúc sắp mất đi ý thức, Diệp Tuệ nhìn ánh đèn sáng loáng trên trần nhà, chiếc đồng hồ đang chậm rãi hoạt động, giọng nói của Thẩm Thuật bỗng lọt vào tai cô. Đừng sợ, anh đưa em tới bệnh viện, cách chương.